còn cao hơn. May mà trên người của ta còn có chiến công, cũng không biết có thể chuẩn bị ra bao nhiêu đi ra. Tô Giả yên lặng nghĩ đến, trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, dự định trực tiếp đi sưu tập chế tạo Thái Thanh kiếm trận tài liệu đi. Miễn là sưu tập tài liệu đầy đủ, tìm người chế tạo, cái này Thái Thanh kiếm trận tu luyện liền thành một nửa. Nhưng vào lúc này, Hương Nhi vội vã chạy tới, nói ra, công tử, thế nào? Tô Giả hiếu kỳ hỏi. Hương Nhi khẽ hít vào một cái, nói, công tử, Ninh Thiên Tông bên kia hướng ngài truyền âm, nói là Ninh Thiên Thần Vương muốn triệu kiến tại ngài, Ninh Thiên Thần Vương muốn triệu kiến tại ta. Cái này để Tô Giả nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, Ninh Thiên Thần Vương muốn triệu kiến với hắn, tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Việc này hắn không biết nghĩ đến bao lâu, rốt cục muốn gặp được Ninh Thiên Thần Vương đi. Tô Giả vuốt vuốt lông mày, sự thật chứng minh hắn hết thảy kế hoạch đều là đúng. Bây giờ trên chiến trường biểu hiện chắc tuyệt, Ninh Thiên Thần Vương rốt cục chú ý đến hắn, đợi đến Bạch Chiêm Phong trở về lúc, truyền ta khẩu dụ, nhường Bạch Chiêm Phong tạm thời quản lý ta dưới trướng sự vụ lớn nhỏ. Ta trở lại Ninh Thiên Tông, chẳng biết lúc nào trở về, Hắc Dạ Quân thiết yếu ổn trọng làm việc, không thể chủ quan, Tô Dạ nói ra, đúng, công tử, Hương Nhi có mấy phần lưu luyến không rời, dù sao Tô Dạ là nàng trên chiến trường lớn nhất dựa vào. Tô Dạ muốn đi, nàng chỗ nào bỏ đến, chính là Tô Dạ muốn rời đi thời điểm, vực ngoại thiên ma bên này, xa xôi thứ 8 trong chiến trường, một cái tại trong bóng tối nghỉ lại cổ lão tồn tại. Đột nhiên mở ra hai mắt, hung tợn nói, ai giết nhi tử ta Lôi Thiên Quân, là ai? Thanh âm này cuồn cuộn truyền khắp tứ phương, tràn đầy lạnh lùng cùng bá khí, kêu vô tận sinh vật vì đó run rẩy. Sau một hồi, cái này hắc ám bên trong nghỉ lại cổ lão tồn tại. Bỗng nhiên nói ra, truyền ta mệnh lệnh, thứ 5 trên chiến trường vực ngoại thiên ma, hướng thiên hạ thành khởi xướng tổng tiến công, thế tất yếu vì nhi tử ta báo thù. Chương 1568, diện kiến Ninh Thiên Thần Vương lại nhìn Tô Dạ bên này. Đã thông qua truyền tống trận pháp, về tới Ninh Thiên Tông bên trong, đợi đến lại một lần nữa trở lại Ninh Thiên Tông bên trong thời gian. Tô Dạ cũng là cảm xúc rất nhiều, lần này đi trước chiến trường, với hắn mà nói cũng là một hồi lớn lao trưởng thành. Tô Dạ tiểu hữu, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một đạo hiền hòa âm thanh âm vang lên, Tô Dạ nhìn thấy thực ra, ôn hòa cười một tiếng, người này chính là Thiên Cơ Đường Tề trưởng lão. Tề trưởng lão nghiêm túc nhìn Tô Dạ một cái, tinh hồ mà ra, Tô Dạ tiểu hữu quả nhiên cùng truyền ngôn như thế, lại nhưng đã đạt đến thần tướng ba cảnh, xem ra Tô Dạ tiểu hữu lại trên chiến trường được lợi rất nhiều. Quả thật là thiên tư tuyệt đỉnh, để cho người bội phục, hắn lúc ấy liền đặc biệt coi trọng Tô Dạ, bởi vì lúc ấy rời đi những thiên tài kia bên trong. Chỉ có Tô Dạ ánh mắt bên trong tỉnh táo nhất, không có như vậy những thiên tài khác như thế xúc động cùng hướng tới. Hiện tại đến xem, ánh mắt của hắn coi như không tệ, Tô Dạ quả gạt bình yên trở về, mà lại thực lực tăng mạnh, có thể thấy tại thứ 5 trên chiến trường lăn lộn xuôi gió xuôi nước. Tề trưởng lão quá khen, Tô Dạ khiêm tốn nói, ha ha, Tô Dạ tiểu hữu lần này trở về, là tiếp thụ Ninh Thiên Thần Vương triệu kiến, lão phu, cái này mang Tô Dạ tiểu hữu đi thấy Thần Vương đại nhân đi. Tề trưởng lão nói ra, hắn cũng có phần là hâm mộ Tô Dạ. Dù sao không phải mỗi người, đều có được diện kiến Thần Vương đãi ngộ. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tại Tề trưởng lão mang theo, một đường ly khai Thiên Cơ Đường, lại xuất hiện lúc, hai người tới Ninh Thiên Tông một tòa u tĩnh phía sau núi bên trong. Phía sau núi trong sơn cốc, tu kiến yêu mỹ như vẽ, phong thủy mỹ nhân, xuyên qua rừng cây, liền thấy được một mảnh dòng suối nhỏ, mà dòng suối nhỏ bên trong, lại có lấy một mảnh sơn trang, rất nhanh. Tề trưởng lão liền xa xa nói ra, Thần Vương đại nhân, người, lão hủ đã dẫn tới, tiếng nói phát xuống, bất quá số cái thời gian hô hấp, bỗng nhiên, một cỗ mãnh liệt lực lượng bao trùm đến Tô Dạ trên thân thể. Kêu Tô Dạ hoàn toàn không cách nào phản kháng, tựa như bị lỗ đen dẫn dắt, hút vào, lấy lại tinh thần lúc, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Đây là cái gì lực lượng? Tô Dạ kinh hô mà ra, vạn phần kinh hãi. Mắt thấy Tô Dạ biến mất không còn tăm hơi, Tề trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lưu tại nguyên chỗ có phần là đắng chát, hắn đem Tô Dạ mang ở đây, Thần Vương cũng chỉ là triệu kiến Tô Dạ, cũng không có nửa điểm muốn thấy chính mình ý tứ, hắn chỉ đến thở dài rời đi, Mà lúc này, Tô Dạ quan sát chung quanh một cái tràng cảnh, chỉ thấy mấy đạo ánh mắt lại nhìn mình cằm chằm. Đây là cái gì lực lượng, trực tiếp để cho ta bị động chuyển qua nơi đây. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hơn nữa còn không để cho ta cảm giác đến bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Trong lòng nghĩ đến sau đó, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một cái bốn phía. Những cường giả này khí tức mỗi một cái ta có thể cảm ứng rõ ràng. Đến cùng là cảnh giới gì? A, Lâm Uyển tiền bối, Tô Dạ thấy được quen thuộc người, Lâm Uyển chính ở trong đó. Bất quá đáng tiếc, cái này Lâm Uyển cũng là xa xa đứng ở phía sau. Một bộ đại khí không dám xuyễn bộ dáng, tựa hồ địa vị đồng dạng có chút không ra gì. Cái này để Tô Dạ trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Đang ngồi những thứ này, sợ là đều đạt đến thần tôn cảnh giới. So ra, Lâm Uyển thực lực là có một ít không ra gì. Lâm Uyển phát hiện Tô Dạ nhìn thấy chính mình, liền có lập tức ánh mắt ám hiệu một trầu. Tô Dạ lúc này mới chú ý tới ngồi ở chủ vị bên trên một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tại hơn 30 tuổi bộ dáng. Cái kia khí chất cao quý tựa như hoàn chỉnh trời sinh. Hắn một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ, là đang thẩm vấn xem, đang đánh giá, tại quan sát, nàng không nói lời nào, những cường giả khác cũng không ai dám mở miệng, một đám người chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Tiểu tử này liền là Tô Dạ. Tô Dạ suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, vẫn là trước nói, vãn bối Tô Dạ, ở đây, bái kiến các vị tiền bối, Ninh Thiên Thần Vương chậm rãi nói ra, ngươi chính là Tô Dạ, vãn bối chính là... Tô Dạ nói ra, Ninh Thiên Thần Vương nói ra, Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, bổn vương lần này triệu kiến ngươi có nguyên nhân nào, cái này, vãn bối không biết, Tô Dạ nói ra, Ninh Thiên Thần Vương ngữ khí lạnh như băng, từ trước, hết thảy trên chiến trường phát huy ưu dị người, cũng sẽ lấy được đến bổn vương triệu kiến, từ đó lấy được đến bổn vương ban thưởng, chỉ bất quá, tại ban thưởng trước ngươi, ta cần phải hỏi ngươi mấy vấn đề, Tô Dạ càng mờ mịt. Thần Vương đại nhân ý tứ là, Ninh Thiên Thần Vương nói ra, ngươi trên chiến trường, vì sao không giúp cùng là Ninh Thiên Tông đệ tử, Thần Vương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, ta đối với Ninh Thiên Tông đệ tử, đã coi là cực kỳ chiếu cố, Tô Dạ rất là không giải, Ninh Thiên Thần Vương mặt không thay đổi nói, Chu Hồng sự tình, là chuyện gì xảy ra, nàng tuy nói lúc ấy căn cứ phong thư bên trên sự tình, kết luận ra, hơn phần nửa là Chu Hồng lời nói của một bên. Nhưng là bây giờ triệu kiến Tô Dạ tới đây, nàng vẫn là muốn hỏi thăm một phen, nàng muốn nhìn, Tô Dạ phẩm hạnh, tâm tính, đến tột cùng như thế nào. Tô Dạ trầm ngâm một lát sau nói ra, Thần Vương đại nhân cảm giác đến, nếu như ngài làm tướng quân, Ninh Thiên Tông đệ tử, đi lên liền quản ngài yêu cầu một cái phó tướng chức vị. Ngài làm như thế nào? Bách Khô thần tôn quát, lớn mật, ngươi đây là dạy Thần Vương đại nhân làm việc. Hắn há hội không biết con mình tính cách gì, mắt thấy Tô Dạ muốn nói con trai mình nói xấu, tự nhiên là tiến lên hét lớn một tiếng, Ninh Thiên Thần Vương vung tay áo, Bách Khô Thần Tôn, ta khi nào nhường ngươi nói chuyện, Bách Khô Thần Tôn sắc mặt phát khổ, chỉ đến lui trở về, Tô Dạ nhìn ra được, Bách Khô Thần Tôn tựa hồ ẩn ẩn có châm đối với chính mình ý tứ. Không biết nguyên do vì sao, nhưng vẫn là nhìn về phía Ninh Thiên Thần Vương, ý của ngươi là nói. Chu Hồng chủ động muốn ngươi cho hắn một cái phó tướng chức vị rồi. Ninh Thiên Thần Vương giảng đạo, việc này, Chu Hồng phong thư bên trên cũng không có nói, nếu là Chu Hồng thực lực đồng ý cho phép, ta tự nhiên không nói hai lời, phong hắn một cái phó tướng chức vị, nhưng Chu Hồng sở hữu tư nhân không phục, liền cùng vãn bối đánh một hồi, kết quả chiến bại mà về, Tô Dạ nói ra, vãn bối tự giác chính mình thân trên chiến trường. Cho nhà mình Ninh Thiên Tông đệ tử ưu đãi tự không vấn đề. Ninh Thiên Tông các sư huynh đệ, nếu như tìm tới sát lại tại ta, tìm xin giúp đỡ, tìm tới một môn việc phải làm, vãn bối cũng tuyệt không hội trì hoãn. Nhưng là, nếu như là có Ninh Thiên Tông sư huynh đệ, muốn mượn dùng lực lượng của ta, ngồi ăn rồi chờ chết, vậy vãn bối tuyệt không đồng ý. Coi như cùng là Ninh Thiên Tông đệ tử, cũng không có khả năng. Ninh Thiên Thần Vương nghe đây. Nở nụ cười xinh đẹp, ngươi cái này cách làm, bổn vương rất là vui mừng hài lòng, cực kỳ tốt, không sai, cho dù cùng là Ninh Thiên Tông đệ tử, nhưng đến trên chiến trường cũng là chiến trường một thành viên. Hỗ trợ là hẳn là, nhưng không thể một mực hỗ trợ, tốt, việc này liền bóc đi qua, Bách Khô Thần Tôn, về sau ngươi cũng không cần lần nữa sự tình bên trên làm nhiều dây dưa. Là, Bách Khô Thần Tôn trên mặt đáp ứng, nhưng trong lòng không có tầng này ý tứ. Sau ngày hôm nay, Chu Hồng tại Ninh Thiên Thần Vương trước mặt mặt mũi thế tất hội giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó Ninh Thiên Thần Vương chỗ nào còn hội coi trọng nhà mình nhi tử. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này bất thình lình xuất hiện Tô Dạ A. Chương 1569, U Phù Dung nguy cơ. Tô Dạ hiện tại cũng coi là đã nhìn ra. Cái này Bách Khô Thần Tôn tựa hồ đối với chính mình 10 phần bộ dáng bất mãn. Bất quá này cũng bình thường. Hắn tổng làm không được ai cũng đối với mình hết sức hài lòng. Cái này Bách Khô Thần Tôn nếu là Chu Hồng phụ thân. Nghĩ đến đối với mình bất mãn cũng rất bình thường. Ninh Thiên Thần Vương hiện tại đôi mắt đẹp bình tĩnh, môi đỏ dịu dàng. Tô Dạ, người tại thứ năm trên chiến trường làm không tệ. Làm tới chấn thủ, công đức vô lượng, là ta Ninh Thiên Tông tranh quang. Ngươi muốn cái gì, có thể mở miệng nói, ta hội tận lực thỏa mãn với ngươi. Tô Dạ nghe vậy, trầm ngâm khoảng khắc, vẫn là nói, thần vương đại nhân, chỗ tốt thì không cần, ta có một chuyện, cần phải cùng ngài nói. Ồ, Ninh Thiên Thần Vương trong lúc nhất thời tò mò, Tô Dạ không muốn yêu cầu, ngược lại nói với nàng sự tình, cái này gọi nàng càng tò mò, ngươi nói đi, có chuyện gì muốn nói. Ninh Thiên Thần Vương lười biếng nói. Tô Dạ nhìn quanh một vòng bốn phía, cũng không sốt ruột mở miệng, cái này để một đám thần tướng, thần tôn, đều biến thành nghi hoặc không hiểu. Tô Dạ muốn nói gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn không thể ở bên cạnh nghe? Trong lúc nhất thời, không ít người đều có chút bất mãn, chỉ bất quá hiện tại Tô Dạ đúng là rất có thành tích. Bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, đây cũng không phải Tô Dạ sĩ diện, mà là cái này Thánh Huyết Châu xác thực việc quan hệ khẩn yếu. Vì đạt được cái này Thánh Huyết Châu, U Phù Dung hiện tại sinh tử chưa biết, rất có thể mệnh đều ném vào. Hắn thực sự không dám khinh thị việc này. Ninh Thiên Thần Vương cũng tò mò Tô Dạ đến tột cùng muốn nói gì. Vung tay áo, nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi. Trong lúc nhất thời, một chút không cho phép ai có thể nhao nhao rời đi. Lưu lại giải rác 2-3 cái thần tướng, cùng rất nhiều thần tôn xuất hiện. Những người này, đều là tâm phúc của ta. Ta tuyệt đối tín nhiệm. Tô Dạ, có lời gì, ngươi có thể nói. Ninh Thiên Thần Vương giảng đạo. Tô Dạ nghe vậy, liền cũng không chần chờ nữa. Nói ra, đây là một cái gọi U Phù Dung tiền bối. Dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Nói phải tất yếu đem vật này giao phó đến thần vương tiền bối trong tay của ngài. Đây là, Ninh Thiên Thần Vương lúc đầu còn chưa để ý. Thế nhưng là nhìn thấy bảo vật này lúc, đột nhiên đình trệ, kinh hãi không thôi mà nói. Đây chẳng lẽ là Thánh Huyết Châu? Những người khác cũng là mở to con mắt, vừa mừng vừa sợ, đối với Tô Dạ trước đây những cái kia không vui biến mất không còn sót lại chút gì. Cái này đích xác là Thánh Huyết Châu, là Thánh Huyết Châu a. Chúng ta đau khổ tìm kiếm Thánh Huyết Châu, vì cái gì hội ở trong tay của hắn? Rất nhiều thần tôn thần tướng đều xem trợn tròn mắt, Ninh Thiên Thần Vương cũng là hô hấp dồn dập, nhìn xem Tô Dạ, nói ra, Tô Dạ, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngươi mà lại tinh tế nói tới, U Phù Dung vì sao sẽ đem cái này Thánh Huyết Châu giao phó đến trong tay của ngươi? Tô Dạ chỉ đến đem sự tình chân tướng đạo đi ra. Từ chính mình cùng U Phù Dung cùng một chỗ gặp phải Phi Thiên Ma Tôn bắt đầu. Đến U Phù Dung đem Thánh Huyết Châu giao phó đến trong tay mình. Mà chính mình lại như thế nào kinh tâm động phách thoát hiểm đủ loại đến bây giờ. Toàn bộ một năm một mười nhả lộ ra, về phần mình đến từ cực đạo đại lục sự tình. Tô Dạ thì là tùy tiện nói láo, loại chuyện này cũng không phải hắn không nghĩ thổ lộ, mà là nói ra cũng không tất có chỗ tốt gì, còn không bằng không nói. Cái khác chi tiết phương diện, hắn ngược lại là nói nhất thanh nhị sở, để tránh cho nhường Ninh Thiên Thần Vương bọn người có cái gì nghi kỵ. Chư vị đối với chuyện này thấy thế nào? Ninh Thiên Thần Vương cũng không sốt ruột phát biểu ngôn luận, mà là nhìn về phía chư vị thần tôn thần tướng, Lâm Uyển từ trong đám người đứng ra. Nhìn thật sâu mắt Tô Dạ, nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, hẳn là ngươi lúc đó đụng vào chúng ta, liền là vừa vặn từ Phi Thiên Ma Tôn truy binh bên trong thoát thân mà ra. Tô Dạ bị Lâm Uyển hỏi như thế lên, chỉ đến đầy cõi lòng áy náy nói, Lâm Uyển tiền bối, thực sự thật có lỗi, cũng không phải là vãn bối không theo ngài thổ lộ lời nói thật, mà là lúc ấy, đúng là bởi vì việc quan hệ trọng yếu, U Phù Dung tiền bối dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi vãn bối. Phải tất yếu đem cái này Thánh Huyết Châu tự tay đưa đến thần vương trong tay đại nhân. Ta lúc này mới vạn bất đắc dĩ bên dưới, hướng ngài nói hoang, Lâm Uyển phất phất tay, ra hiệu nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi làm rất nhiều, Thánh Huyết Châu việc quan hệ trọng yếu, ngươi có chỗ giấu giếm cũng hợp tình hợp lý, mấu chốt nhất chính là, ngươi giấu giếm vừa đúng, ngay cả ta đều bị ngươi lừa. Nhớ tới, Lâm Uyển liền không khỏi đến trong lòng bội phục Tô Giả. Bởi vì tình huống lúc đó, nàng là biết đến, cái kia Phi Thiên Ma Tôn mang theo một đám ma tướng. Điên rồi như thế tại chung quanh một vùng càn quét, bọn hắn mới đầu còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại bị Tô Giả vừa nói rõ như thế trợn nhìn. Hóa ra lúc ấy cái kia Phi Thiên Ma Tôn lúc ấy là vì muốn tìm Tô Giả. Tô Giả mang theo Thánh Huyết Châu, cơ hồ đem Phi Thiên Ma Tôn đổ vật đến tay mang đi. Phi Thiên Ma Tôn há hội không giận, khẳng định phải đại sát tứ phương, tóm ra Tô Giả, mà mấu chốt nhất chính là, Tô Giả còn mang theo Thánh Huyết Châu thành công thoát thân, mà lại gia nhập Ninh Thiên Tông bên trong. Rất nhiều thần tôn nghĩ đến nơi này, không khỏi là bùi ngùi mãi thôi, nhìn xem Tô Giả, hít một hơi thật sâu, người trẻ tuổi này mới bao nhiêu, tâm tư kín đáo như vậy. Ninh Thiên Thần Vương bên cạnh, một tái lão giả nói ra, Thần Vương đại nhân, Tô Giả sư chất nói, thời gian, sự kiện phương diện đều xứng đáng, trước đây Phi Thiên Ma Tôn, tại ta Ninh Thiên Tông phụ cận một vùng đại sát tứ phương, không tiếc bất cứ giá nào, liền tựa như muốn tìm cái gì người đi ra như thế. Bằng vào ta đến xem, lúc ấy sợ rằng quả nhiên là đang tìm Tô Giả sư chất. Ta cũng thấy đến Hải Lan thần tôn nói có đạo lý. Tô Giả tiểu hữu năng lực chúng ta xác thực có thể nhìn thấy. Liền nói Tô Giả tiểu hữu trên chiến trường biểu hiện, cũng có thể xác minh, lúc ấy hắn tâm tư kín đáo, một cái thần tôn cũng đứng ra là Tô Giả nói chuyện. Bách Khô thần tôn vốn đang dự định đứng ra kể một ít điểm đáng ngờ. Bất kể như thế nào, hắn khẳng định không thể để cho Tô Giả như thế hào hào tại Ninh Thiên Thần Vương trước mặt biểu hiện. Nhưng nhìn thấy Hải Lan thần tôn đều đứng ra là Tô Giả ra mặt, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không tiện mở miệng cái gì. Hải Lan thần tôn mặt mũi, hắn cũng không tốt làm trái. Ninh Thiên Thần Vương bắt lấy Thánh Huyết Châu, mảnh mảnh nhìn thoáng qua, hít một hơi thật sâu. Ta nguyên bản lấy là Thánh Huyết Châu đã sói mòn đến thiên ma nhất tộc trong tay. Nếu thật sự là như thế, đó mới là có đại sự xảy ra. Thật không nghĩ tới, thượng thiên còn chiếu cố ta cổ thần giới. Cái này Thánh Huyết Châu vẫn còn ở đó. Tô Giả, ta đối với ngươi lại một lần nữa thay đổi cách nhìn. Ngươi lần này lập công phi thường đến, ta trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ban thưởng ngươi cái gì. Bất quá ngươi có thể yên tâm, đợi cho ta xử lý Thánh Huyết Châu sự tình về sau. Không thể thiếu ngươi ban thưởng. Ban thưởng một chuyện, vãn bối cũng không nóng nảy. Vãn bối hiện tại chỉ muốn biết U Phù Dung tiền bối tung tích. Tô Giả nói ra, U Phù Dung, nói đến U Phù Dung lúc, Ninh Thiên Thần Vương cũng là thở dài. Tô Giả, U Phù Dung chính là ta tại thời kỳ thượng cổ hảo hữu một trong. Cho dù là đến hiện tại, ta cũng cùng tỷ ngươi muội luận giao tình. Chỉ bất quá U Phù Dung sự tình, ta để nói rõ với ngươi, U Phù Dung tiền bối, nàng thế nào? Tô Giả có chút dừng lại, Ninh Thiên Thần Vương nói ra. U Phù Dung bị Phi Thiên Ma Tôn bắt đi, mà Phi Thiên Ma Tôn, chúng ta cũng không lưu lại. Chương 1570, hắn ưu tú, không người có thể so. Cái gì? Tô Giả thần sắc khẽ giật mình, Ninh Thiên Thần Vương lời nói, ý tứ lại không qua rõ ràng, Phi Thiên Ma Tôn cũng không lưu lại. Như vậy, U Phù Dung coi như không chết, cũng nhất định bị Phi Thiên Ma Tôn mang đi. Cái này để Tô Giả sắc mặt biến đến dần dần khó chịu. Hắn cùng U Phù Dung không tính là cái gì bằng hữu, nhưng khi đó dù sao cũng là U Phù Dung cứu được hắn, đem hắn dẫn tới cổ thần giới. Bây giờ U Phù Dung bị mang đi, trong lòng của hắn ngũ vị đều đủ, chẳng lẽ liền không có hy vọng sao? Tô Giả không khỏi hỏi. Ninh Thiên Thần Vương có thể nhìn ra được, Tô Giả là một cái người có tình nghĩa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Phi Thiên Ma Tôn không tất hội giết chết U Phù Dung, bởi vì hắn khẳng định phải từ U Phù Dung trong miệng đạt được Thánh Huyết Châu tung tích. Cho nên Thánh Huyết Châu sự tình một ngày không truyền ra, Phi Thiên Ma Tôn một ngày liền có thể không sẽ giết U Phù Dung. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, mà Phi Thiên Ma Tôn thân ở thứ 9 trong chiến trường. Miễn là tiến đến thứ 9 chiến trường, tìm tới nó, tự nhiên là có thể xác nhận U Phù Dung hạ lạc. Tô Giả nghe vậy, thở dài. Thứ 9 chiến trường, cái này cách mình quá xa vời, cái kia Thánh Huyết Châu sự tình, có thể hay không giấu giếm được? Tô Giả hỏi, cái này, Ninh Thiên Thần Vương chần chờ khoảng khắc, nói ra, Tô Dạ, ta cùng Phù Dung quan hệ cực kỳ tốt, nhưng là, tại trái phải rõ ràng trước mặt, một người tính mệnh thực sự thái không có ý nghĩa, Thánh Huyết Châu cải biến là cả một tộc quần, chỉ vì là U Phù Dung một người, mà đi nhường Thánh Huyết Châu phát triển trì hoãn xuống, căn bản không quá hiện thực. Tô Dạ cắn chặt hàm răng, một khi Thánh Huyết Châu thân ở nhân loại bên này tin tức, nhường vực ngoại thiên ma biết được. Phi Thiên Ma Tôn thế tất sẽ đối với U Phù Dung giết cho sướng. Làm sao có thể còn lưu U Phù Dung tính mệnh, nhưng nghĩ không cho Thánh Huyết Châu phát triển, vậy cũng không quá hiện thực. Vãn bối hiểu, Tô Dạ cuối cùng cũng chỉ đến thở dài. Muốn trách thì trách thực lực mình không tốt, nếu như hắn có thể có được thần tôn cấp bậc thực lực. Trực tiếp giết đi thứ 9 chiến trường, tìm tới Phi Thiên Ma Tôn, hết thảy liền, Tô Dạ, ta biết người nội tâm không cam lòng. Ta mặc dù không biết ngươi cùng U Phù Dung đến cùng quan hệ thế nào, nhưng cứu U Phù Dung sự tình cần đến dần dần từng bước. Ở phương diện này, ta cũng từ đầu đến cuối đang ý nghĩ tử. Ninh Thiên Thần Vương mắt nhìn Tô Dạ ánh mắt. Tô Dạ nghe vậy, nói ra, vãn bối hiểu, bây giờ Thánh Huyết Châu đã đưa đến Thần Vương Đại Nhân trong tay của ngài. Vãn bối nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, ngươi trước tiên lui xuống đem. Ninh Thiên Thần Vương quơ quơ ống tay áo. Tô Dạ tạm thời lui xuống, đợi đến Tô Dạ lui xuống đằng sau, một đám cường giả nhìn về phía Thánh Huyết Châu, tâm tình kích động không thôi. Thần Vương Đại Nhân, cái này Thánh Huyết Châu bây giờ thân ở chúng ta tay. Tại rất nhiều các mặt sự tình bên trên, chúng ta liền tạo thành tuyệt đối quyền chủ động a. Rất nhiều thần tôn nói ra, cái kia Minh Vương Tông cũng đang khổ cực tìm kiếm Thánh Huyết Châu. Lúc đầu Thánh Huyết Châu là hết thảy thế lực cộng đồng nghiên cứu ra sản phẩm. Nhưng mất đi đằng sau, thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm, chỉ muốn lấy được, Thánh Huyết Châu liền là hắn độc hữu vật. Đúng, có được Thánh Huyết Châu, chúng ta liền có quyền chủ đạo. Ninh Thiên Thần Vương lắc đầu, các ngươi nghĩ quá đơn giản, thế lực khắp nơi biết được chúng ta có được Thánh Huyết Châu. Thế tất hội tới nơi đây tranh đoạt, ta sức lực của một người sợ là không gánh nổi Thánh Huyết Châu. Bây giờ đại cục làm trọng, Thánh Huyết Châu vẫn là muốn nộp lên đi lên. Cái này... Bị Ninh Thiên Thần Vương vừa nói như vậy, rất nhiều thần tôn đều có chút nghiêm túc, Ninh Thiên Thần Vương chỗ nào đều tốt, liền là không ích kỷ tâm, mọi thứ đều lấy đại cục làm trọng, Ninh Thiên Thần Vương há lại không biết đám người chỗ nghĩ. Đương nhiên, những ngày qua lời nói, Thánh Huyết Châu còn tại trong tay chúng ta, cho nên tin tức tạm thời không cần gấp gáp như vậy thả ra. Chính chúng ta người, tự nhiên là đến từ Thánh Huyết Châu bên trên, mưu đồ đến một chút chỗ tốt lại nói. Nghe vậy, một đám người mới thở phào nhẹ nhõm, Ninh Thiên Thần Vương hiện tại vẫn như cũ mặt ủ mày trâu. Vuốt vuốt lông mày, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thần Vương Đại Nhân, ngài, Hải Lan Thần Tôn không khỏi hỏi, Ninh Thiên Thần Vương yếu ớt nói ra, các ngươi hẳn là nhìn ra được, cái này Tô Dạ cho dù trọng tình trọng nghĩa, yêu ác tuyệt, nhưng thực tế là nếu không phải U Phù Dung chỉ dẫn. Hắn căn bản không có gia nhập chúng ta Ninh Thiên Tông tâm tư. Cái này, không tệ, Hải Lan Thần Tôn không cách nào phủ nhận, Bách Khô Thần Tôn không khỏi nói ra, Thần Vương Đại Nhân, quái lạ cái này Tô Dạ không chịu trên chiến trường giúp chúng ta Ninh Thiên Tông đệ tử. Nguyên lai tâm hắn đều không tại Ninh Thiên Tông a, bị Bách Khô Thần Tôn như thế một pha trộn, những cường giả khác đều nhao nhao cảm giác đến có đạo lý. Đúng a, Tô Dạ tâm đều không tại Ninh Thiên Tông, làm sao có thể giúp được Ninh Thiên Tông đệ tử. Ninh Thiên Thần Vương nhíu nhíu mày, tốt, Bách Khô Thần Tôn, bổn vương biết rõ ngươi ý nghĩ trong lòng, cái này Tô Dạ trên chiến trường làm không có gì không ổn. Lấy Tô Dạ ưu tú, Tô Dạ tâm không tại chúng ta Ninh Thiên Tông, chẳng lẽ lại chúng ta liền muốn từ bỏ hắn? Bách Khô Thần Tôn do dự bên dưới nói, Thần Vương Đại Nhân, chúng ta Ninh Thiên Tông, cũng không thiếu hắn một thiên tài, tâm hắn không tại chúng ta cái này, chúng ta hà tất đối với hắn mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Hừ, chúng ta Ninh Thiên Tông là không thiếu thiên tài, nhưng chúng ta Ninh Thiên Tông thiếu chính là một cái chân chính anh hào. Cái này Tô Dạ lấy lực lượng một người, mai danh ẩn tích, lại một mình đi trước chiến trường, vì gây nên chú ý của ta, lại đến trước mặt ta tự mình đem Thánh Huyết Châu giao cho tay ta. Ngươi tưởng rằng chuyện dễ dàng gì sao? Ninh Thiên Thần Vương có mấy phần không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, đổi lại là con của ngươi có thể làm được. Cái này... Bách Khô Thần Tôn không dám nghịch lại, thực tế là cho dù nhường hắn nói, hắn cũng biết nhà mình nhi tử khẳng định làm không được loại chuyện này. Trong thời gian này đủ loại, hung hiểm vạn phần, Tô Dạ lấy một cái mới vào Ninh Thiên Tông đệ tử thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn nhường Ninh Thiên Thần Vương triệu kiến. Trong thời gian này hết thảy quá trình đến cùng có bao nhiêu gian nan. Tưởng tượng tức nhưng có biết, Hải Lan Thần Tôn lúc này đề nghị, Thần Vương đại nhân, Tô Dạ bây giờ lập công lớn, chúng ta đối với hắn có đặc thù chiếu cố là nên. Lâm Uyển thần tướng tại hắn có phần là quen thuộc, liền để lúc nào tới đi. Ân, cũng tốt, Ninh Thiên Thần Vương nói, đối với Tô Dạ đặc thù, cực kỳ công bằng, người đến một lần tại chiến trường biểu hiện chắc tuyệt, thứ hai nộp lên Thánh Huyết Châu, không có bất kỳ cái gì mưu đồ, bọn hắn Ninh Thiên Tông không có lý do không đúng Tô Dạ tốt một chút. Lâm Uyển, việc này liền giao cho ngươi, Ninh Thiên Thần Vương căn dặn xuống dưới, không có vấn đề, Lâm Uyển hít một hơi thật sâu. Nàng cũng không nghĩ tới, trước đây nàng không sao cả để ở trong lòng Tô Dạ. Hiện tại thời gian ngắn như vậy, liền được đến từ Ninh Thiên Thần Vương coi trọng, lại nhìn Tô Dạ bên này, đã về tới chỗ ở của mình. Hồi đến Ninh Thiên Tông, trước hết nghĩ biện pháp, đem cái này Thái Thanh kiếm trận sự tình giải quyết đi. Cái này Thái Thanh kiếm trận ta như điều động, nhất định thực lực tăng mạnh. Tô Dạ mở ra Thái Thanh kiếm trận, trong lúc nhất thời tìm hiểu lên, không quá hai ngày. Lâm Uyển liền đi tới Tô Dạ nơi ở. Chương 1571, Diệp Ưu Liên. Thần Vương chuyển thế Tô Dạ tất nhiên là cảm ứng được Lâm Uyển đến. Lập tức đứng dậy mời, nói ra, bái kiến Lâm Uyển tiền bối. Lâm Uyển hiện tại đối với Tô Dạ thái độ, cùng đi thường tương so, tốt một mảng lớn. Trước đây Lâm Uyển cố nhiên dịu dàng nho nhã, đối xử mọi người tương đương ôn hòa, có thể là đối với Tô Dạ. Nàng vẫn là nhiều một tầng trưởng bối phong phạm, vô hình liền sơ viễn nhiều, thế nhưng là hiện tại nhìn lại Tô Dạ, Lâm Uyển tựa như là một vị từ mẫu như thế, nói ra, Tô Dạ, ngồi xuống nói, Tô Dạ bao nhiêu đoán ra Lâm Uyển trước chuyến này tới mục đích. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, Lâm Uyển tiền bối lần này đi tới vãn bối nơi này, là cần làm chuyện gì, Tô Dạ tiểu hữu, có thể từng có hôn phối, Lâm Uyển hiếu kỳ nói ra, Tô Dạ suy nghĩ khoảng khắc. Vẫn là nói, ân, cái này để Lâm Uyển có mấy phần thất vọng, Tô Dạ tiểu hữu thê tử là, vì sao chưa bao giờ thấy qua? Tô Dạ thở dài, nghĩ đến Đường Mạc Ly, mặc dù hiện tại Đường Mạc Ly còn sống, nhưng vẫn là cái kia hắn từng cưới Đường Mạc Ly sao? Không giống nhau, cái này để Tô Dạ trùng điệp thở dài, Đường Mạc Ly danh tự, hắn cũng thực không tốt nâng, đối phương dù sao cũng là thái cổ thời kỳ 10 đại thần vương một trong. Hắn chỉ phải nói. Nàng cùng ta phân tán đã lâu, Lâm Uyển nghe vậy, bỗng dưng một trận, thật có lỗi, ta không phải cố ý nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Lâm Uyển áy náy nói, tại cổ thần giới, vợ chồng thành hôn sau rời đi, cũng không phải gì đó hiếm thấy sự tình, Tô Dạ thê tử rời đi Tô Dạ, bất luận ra tại nguyên nhân gì, đều không phải là cái gì để cho người ta chuyện vui. Tô Dạ tiểu hữu bây giờ còn trẻ tuổi, lo gì hôn phối, Tô Dạ tiểu hữu nếu là nguyện ý. Ngươi nhìn ta đồ đệ này Bạch Hàm Nhi như thế nào? Lâm Uyển mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ nghe được Lâm Uyển nói như vậy, giờ khóc giờ cười nói, Lâm tiền bối cũng không cần cùng vãn bối đùa giỡn, Bạch cô nương sợ rằng rất khó coi được vãn bối đi. Cái này Tô Dạ tiểu hữu liền nghĩ xấu, trước đó không lâu, Hàm Nhi cô gái nhỏ này còn hướng ta phát đến tin tức. Nói ngươi cứu được nàng, nàng đối với ngươi thế nhưng là khen không dứt miệng đâu. Miễn là Tô Dạ tiểu hữu đáp ứng, Hàm Nhi khối này, tuyệt không thành vấn đề. Lâm Uyển nói ra, nàng là phụ mệnh tới lôi kéo Tô Dạ, nhưng nếu như đổi lại những người khác, nàng thật đúng là không tất nhường Bạch Hàm Nhi gả cho Tô Dạ. Chủ yếu nàng nhìn ra được, Bạch Hàm Nhi đối với Tô Dạ xác thực có tầng kia ý tứ. Lại thêm Tô Dạ đầy đủ ưu tú, Bạch Hàm Nhi gả cho Tô Dạ, làm gì cũng không hội ủy khuất Tô Dạ. Tô Dạ trầm mặc khoảng khắc. Thở dài nói ra, Lâm Uyển tiền bối, đa tạ hảo ý của ngài. Cái này, Lâm Uyển không nghĩ tới Tô Dạ trực tiếp cự tuyệt, nhìn ra được, Tô Dạ ánh mắt bên trong còn có lưu lại tình trùng. Sợ là tâm tư tuyệt không tại nhà mình đồ đệ trên thân. Thôi được, ta tên đồ đệ này cố nhiên ưu tú, nhưng so sánh lẫn nhau Tô Dạ tiểu hữu xác thực kém một chút. Tô Dạ tiểu hữu không nhìn chúng cũng không có gì, Lâm Uyển cười ha hả nói. Cái này để Tô Dạ có mấy phần không thích ứng, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ đành phải nói, Lâm tiền bối qua khen, Vãn bối tuyệt không chướng mắt Bạch cô nương ý tứ, chỉ là tạm thời không có tầng này ý tứ. Mặt khác, Lâm tiền bối không tất như thế. Tiền bối ý tứ vãn bối minh bạch, hơn phân nửa là thần vương cùng chư vị cao nhân tiền bối. Cảm giác đến vãn bối tâm không tại Ninh Thiên Tông trên thân đi. Cái này để Lâm Uyển bỗng dưng khẽ giật mình, Tô Dạ cái này đều có thể đoán đi ra. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là kinh khủng. Tốt như cái gì đều không thể gạt được hắn hai mắt như thế. Người tiểu tử này, thật đúng là thông minh đáng sợ. Lâm Uyển bật cười liên tục. Tô Dạ, ta biết, ngươi là bởi vì là Thánh Huyết Châu sự tình, mới gia nhập Ninh Thiên Tông. Ngươi tâm không tại Ninh Thiên Tông trên thân, cũng tình có thể hiểu. Bất quá Ninh Thiên Tông, đúng là đem ngươi trở thành làm đệ tử. Tiền bối cứ yên tâm đi. Vãn bối nếu gia nhập Ninh Thiên Tông, bất kể như thế nào, ngày sau nhất định hội là Ninh Thiên Tông xuất lực. Tô Dạ nói ra, Lâm Uyển lúc này mới yên tâm lại. Ngươi lần này lập công lớn, như có chuyện gì cứ việc nói, không tất che giấu, cái này cũng đều là ngươi chuyện đương nhiên. Tô Dạ nghe vậy, do dự một chút, nhân tiện nói, muốn nói cần, vãn bối thật đúng là có một chuyện, cần tiền bối cùng Ninh Thiên Tông hỗ trợ. Ô, Tô Dạ tiểu hữu thỉnh giảng. Lâm Uyển mặt giãn ra cười nói, nàng không sợ Tô Dạ cần, nàng sợ chính là Tô Dạ không cần. Một khi Tô Dạ không cần, vậy liền chứng minh hắn cùng Ninh Thiên Tông xa lạ. Đây mới là khó làm nhất sự tình. Tô Dạ đem Thái Thanh kiếm trận lấy ra ngoài. Cái này kiếm trận bên trên 8,111 thanh lợi kiếm. Muốn gom góp cũng không dễ dàng. Lấy vãn bối trên người tài lực, sợ rằng muốn siêu tập đi ra, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tiền bối mà lại xem. Lâm Uyển tra duyệt một chầu Thái Thanh kiếm trận tài liệu nhu cầu. Không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Người tiểu tử này, liền vương cấp thần thông đều chiếm được tay. Thật đúng là có ngươi. Phía trên này cần có tài liệu, xác thực khó mà siêu tập, coi như bảo ta xuất thủ, chỉ sợ cũng đến táng ra bại sản. Lâm Uyển nói ra, rất khó xử lý sao? Tô Dạ ngẩn người, không nghĩ được khó như vậy làm. Liền Lâm Uyển tự mình xuất thủ, đều đến táng ra bại sản, người bình thường này chỗ nào làm đi ra? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Uyển cười một tiếng. Đối với người mà nói xác thực rất khó, bất quá đối với toàn bộ Ninh Thiên Tông mà nói liền không coi vào đâu. Tô Dạ tiểu hữu cứ yên tâm đi, siêu tập thiên tài địa bảo, cùng rèn đúc cái này 8,110 lưỡi phi kiếm sự tình. Toàn bộ giao cho ta xử lý là được. Tô Dạ yên tâm lại, nhường Ninh Thiên Tông hỗ trợ, thật đúng là giúp đúng rồi. Bằng không hắn cảm giác, trên người hắn cố nhiên có vài chục vạn chiến công, cũng căn bản không đủ hắn tiêu xài. Đúng rồi. Trầm ngâm khoảng khắc, Tô Dạ nói ra, vãn bối có một chuyện, nghĩ còn muốn hỏi tiền bối. Lâm Uyển hiếu kỳ mà nói, tiểu hữu muốn hỏi điều gì? Tiền bối nhưng biết một cái gọi, Diệp Yêu Liên người. Tô Dạ nói ra, Lâm Uyển nao nao, ngươi hỏi thăm nàng làm cái gì? Nàng xem như ta một vị cố nhân, làm sao? Tiền bối hẳn là biết rõ tung tích của nàng. Tô Dạ mừng rỡ không thôi, nàng tìm Diệp Yêu Liên đã lâu, không phải một ngày hai ngày sự tình. Chỉ bất quá tại cực đạo đại lục, nàng từ đầu đến cuối tìm không được Diệp Yêu Liên tung tích. Hắn sớm đã có suy đoán, Diệp Yêu Liên, bị cái kia thần bí lão đạo, dẫn tới cổ thần giới bên trong, hiện tại xem xét, sợ rằng thật như thế. Lâm Uyển mày liễu nhíu lên, hồi tưởng lại Tô Dạ thê tử sự tình, chẳng lẽ lại, Tô Dạ là Diệp Yêu Liên chuyển thế trước đó ái thê. Nàng không khỏi nói ra, Tô Dạ, Diệp Yêu Liên chính là thần vương chuyển thế. Hiện tại đã bái nhập Thịnh Thiên Môn bên trong, ta không biết ngươi cùng hắn có quan hệ gì, nhưng là, ngươi tuyệt đối không nên đối với hắn ôm lấy niệm tưởng. Diệp Yêu Liên đã sớm thức tỉnh ký ức, mà lại nàng cảnh giới bây giờ, đã đạt đến chân thần cảnh, thiên hạ bên dưới, Luân Thiên Phú có thể cùng hắn chống lại người, cũng không mấy cái, chân thần cảnh a, Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi, Diệp Yêu Liên, vậy mà cũng là thần vương chuyển thế, mà lại, sớm nhất được đưa tới cổ thần giới hắn, cảnh giới tăng lên như thế nhanh chóng. Chương 1572, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cô lập đối với Lâm Uyển lời nói. Hắn cũng không để ở trong lòng, hắn biết rõ, cũng có thể đoán đi ra. Hiện tại Diệp Yêu Liên sợ rằng sớm đã không phải là lúc trước cái kia Diệp Yêu Liên. Liền tựa như đường Mạc Ly, Lâm Mộng như thế, thay đổi, toàn bộ cũng thay đổi. Cho dù chính mình nhìn thấy hắn, đối phương cũng không tất sẽ đem hắn coi ra gì. Thậm chí, có thể đã sớm đem hắn quên đến không còn một mảnh. Nhưng là, hắn còn không có quên, hắn cũng tuyệt không biết, cứ như vậy từ bỏ. Thịnh Thiên Môn, Tô Dạ đối với Thịnh Thiên Môn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Thịnh Thiên Môn ở vào Thịnh Thiên Đại Lục Thịnh Thiên Tông bên trong. So ra, Thịnh Thiên Tông thế lực còn muốn so Minh Vương Đại Lục Minh Vương Tông còn muốn càng mạnh vài phần. Tiền bối, trong lòng ta biết rõ, Tô Dạ nói ra, Lâm Uyển nhìn ra được, Tô Dạ cũng không đem mình để ở trong lòng. Bất quá nàng nên nói đều đã nói, nhưng cũng quả thực không tốt khuyên bảo. Tô Dạ tiểu hữu có thể còn có gì cần? Lâm Uyển nghi hoặc nói ra, muốn nói cần, Tô Dạ tự nhiên không cần cái gì, mà là nói ra, tiền bối đối với Đông Phương gia tộc, có thể có ít nhiều hiểu rõ. Đông Phương gia tộc, Lâm Uyển nghe vậy, nhíu nhíu mày, tiền bối có gì nan ngôn chi ẩn sao? Tô Dạ không dài, Lâm Uyển nói ra, thực ra cũng không phải cái gì nan ngôn chi ẩn. Chỉ là không biết Tô Dạ tiểu hữu hỏi thăm về Đông Phương gia tộc làm gì. Đông Phương gia tộc, hiện tại đã ẩn ẩn có bị nhân tộc cô lập ý tứ. Ồ, cô lập, Tô Dạ không dài, hắn vẫn luôn biết rõ. Cực đạo đại lục Đông Phương gia tộc cùng cổ thần giới Đông Phương gia tộc có chỗ liên hệ. Bởi vì năm đó cổ thần giới Đông Phương gia tộc, liền là cực đạo đại lục tại thái cổ thời kỳ Đông Phương gia tộc tách rời đi qua. Cực đạo đại lục hiện tại lưu lại Đông Phương gia tộc. Thực tế là chỉ là năm đó Đông Phương gia tộc lưu lại một cái nho nhỏ chi nhánh thôi. Hắn đối với cổ thần giới Đông Phương gia tộc vẫn là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vì, Thiên Dạ Thần Châu từng cùng mình nói qua, nếu như hắn đúng là thần hoàng lời nói, như vậy hắn liền có thể giải khai thần hoàng năm đó lưu lại lực lượng. Thiên đấu ngũ tinh, nhưng mà giải khai thiên đấu ngũ tinh chìa khóa, ngay tại Đông Phương gia tộc từng tại thái cổ thời kỳ tộc trưởng trên thân. Đông Phương Quỳnh Sinh. Cho nên vô luận như thế nào, hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất liền là tìm tới Đông Phương Quỳnh Sinh. Nếu như hắn thật giải khai thiên đấu ngũ tinh lực lượng, năm đó lúc trước thần hoàng lưu lại, như vậy đàn sinh lực lượng, tuyệt đối phải so với chính mình hiện đang cực khổ được đến mạnh ra rất nhiều rất nhiều. Thực ra cũng là những năm gần đây sự tình, Lâm Uyển nói ra, vĩnh hằng thần hoàng những năm gần đây, gần như thống trị hơn phân nửa cổ thần giới. Thực ra mới đầu vĩnh hằng thần hoàng triển lộ răng nanh cùng dã tâm. Hồng thống trị cổ thần giới thời gian, cũng không có người đồng ý, chỉ bất quá vực ngoại thiên ma tiến công, vĩnh hằng thần hoàng xác thực làm ra không sai thành tích. Điều này cũng làm cho thế lực khắp nơi đối với vĩnh hằng thần hoàng dần dần lựa chọn khuất phục. Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, thế nhưng là, tuy nói các thế lực lớn nhau nhau khuất phục, nhưng là như cũ có thế lực khắp nơi không có khuất phục tại vĩnh hằng thần hoàng. Trong đó cầm đầu chính là Đông Phương gia tộc, Lâm Uyển giảng đạo, Đông Phương gia tộc xem như vĩnh hằng thần hoàng tối muốn thu phục một cái thế lực. Bởi vì Đông Phương gia tộc một mình chiếm cứ một phương đại lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không giống như là chúng ta Minh Vương đại lục, còn có đại lục khác, tuy nói có một vị 16 đại thần vương tọa trấn, thống trị một cái đại lục, nhưng là trong đại lục quần hùng sâu xé. Cũng không phải một cái 16 đại thần vương liền chấn được. Nhưng mà Đông Phương gia tộc không giống nhau. Đông Phương gia tộc là lấy nhất tộc chi lực, chiếm cứ một phương đại lục, mà lại đại lục chung quanh rất nhiều đảo và thế lực. Cũng đều thần phục với Đông Phương gia tộc bên trong, lại thêm Đông Phương gia tộc tại thái cổ thời kỳ lúc. Liền từng theo hầu lúc đầu vị kia thần hoàng, nội tình hùng hậu, căn cơ mạnh mẽ, một khi thu phục Đông Phương gia tộc. Vĩnh hằng thần hoàng thu phục cổ thần giới đại nghiệp, liền hoàn thành chín xong rồi. Tô Dạ nói ra, Đông Phương gia tộc thẳng tuốt không đồng ý. Không đồng ý tựa hồ cũng không có gì đem. Vì sao sẽ muốn đem Đông Phương gia tộc cô lập? Đông Phương gia tộc không đồng ý. Cũng hợp tình hợp lý. Nếu như không phải thiên ma nhất tộc nguyên nhân, thế lực khắp nơi đều không hội khuất phục vĩnh hằng thần hoàng. Đặc biệt là tới từ thái cổ thời kỳ cường giả. Tựa hồ cũng còn đối với lúc đầu vị kia thần bí thần hoàng nhớ mãi không quên. Chỉ bất quá bị vướng bởi thiên ma nhất tộc, mới tạm thời lá mặt lá trái, giống như là nhà ta thần vương đại nhân. Tô Dạ ngẩn người, nhà ta thần vương đại nhân, theo trước kia vị kia thần hoàng có gì sâu xa sao? Việc này ta cũng là ngẫu nhiên nghe những người khác lên tiếng. Nghe nói thái cổ thời kỳ vị kia thần hoàng đại nhân. Thực lực chi cường, càng hơn hiện tại vĩnh hằng thần hoàng. Hắn lúc trước lấy lực lượng một người đánh lui thiên ma nhất tộc. Khi đó, nhà ta Ninh Thiên Thần Vương Đại Nhân, vẫn chỉ là vị kia thần hoàng đại nhân dưới chướng một cái giữ cửa tiểu tỷ nữ đâu. Lâm Uyển nói ra, cái này, Tô Dạ hiện tại tin tưởng, vị kia thần hoàng đại nhân năm đó đúng là lợi hại. Ninh Thiên Thần Vương loại cấp bậc này tồn tại, năm đó chỉ là giữ cửa, nhà ta thần vương đại nhân, đối với vị kia thần hoàng cũng là vô cùng ngưỡng mộ. Thậm chí hiện tại, Ninh Thiên Thần Vương đại nhân cũng đối Minh Vương Tông cùng Vĩnh Hằng Thần Vương có mâu thuẫn. Chỉ bất quá nàng lão nhân ra hiểu đến đại cục, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời khuất phục. Lâm Uyển nói, bất quá Đông Phương gia tộc thì không được. Ta nghe nói, bọn hắn từng hướng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đề xuất qua 3 khảo nghiệm. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, bọn hắn liền thần phục với Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Kết quả Vĩnh Hằng Thần Hoàng một khảo nghiệm đều không có qua. Cũng chính bởi vì vậy, Đông Phương gia tộc từ đầu đến cuối không có khuất phục. Cái này mới đưa đến Vĩnh Ngấn Thần Hoàng giận tím mặt. Cuối cùng trực tiếp cô lập với Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc bây giờ tại cổ thần giới bên trong. Địa vị cực kỳ gượng gạo, mặc dù cũng ở trên trời ma trên chiến trường xuất lực. Thế nhưng là cơ bản Vĩnh Hằng Thần Hoàng dưới trướng nhất mạch. Đều đem Đông Phương gia tộc người xem như u ác tính. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ sâu xa lên. Đông Phương gia tộc hiện tại nếu là bị cô lập lời nói. Hắn muốn tiến đến tìm Đông Phương Quỳnh Sinh độ khó nhưng lớn lắm. Bởi vì Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhất định sẽ đem các cái khu vực thông hướng Đông Phương gia tộc truyền tống trận cho cắt đứt. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Tô Dạ trong lúc nhất thời không có đầu mối. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cùng Đông Phương gia tộc hẳn là có chút sâu xa. Lâm Uyển không khỏi hỏi. Tô Dạ cân nhắc liên tục sau nói, cũng là chưa nói tới, chỉ là tại cổ tịch bên trên từng nghe tới Đông Phương gia tộc một chút anh dũng sự tích, vì vậy mới hỏi thêm mấy câu. Lâm Uyển thở dài, Đông Phương gia tộc đã từng xác thực thế lực bàng đại kinh người. Nhất là Đông Phương gia tộc tộc trưởng Đông Phương Quỳnh Sinh. Càng là 16 đại thần vương một trong, bất quá đáng tiếc, hiện tại không giống nhau. Nói thế nào? Tô Dạ hỏi, bất luận ngươi là có hay không là ngưỡng mộ tại Đông Phương gia tộc. Cùng Đông Phương gia tộc quan hệ thế nào? Hiện tại cũng không thể cùng Đông Phương gia tộc thân cận. Nếu không, một khi gây nên Vĩnh Hằng Thần Hoàng không vui. Người sự tình là nhỏ, vạn nhất ảnh hưởng đến thiên ma chiến tranh, chuyện kia coi như quá độ. Lâm Uyển giảng đạo, chương 1573, Thánh Huyết Châu xảy ra vấn đề thiên giả thần châu rốt cục nhìn không được. Giống giận gào thét một dạng mà nói, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng, quả nhiên lòng lang dạ thú. Năm đó thần hoàng đại nhân tại thời gian, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chưa từng lấy mạnh hiếp yếu, đều là lấy đức phục người, tuyệt không vũ lực đè người. Dù vậy, năm đó 10 đại thần vương cũng toàn bộ thần phục với thần hoàng đại nhân. Bởi vì thần hoàng đại nhân võ đức gồm nhiều mặt, Tô Dạ không nghĩ tới sự tình ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng, tại toàn bộ cổ thần giới bên trong, xem tới vẫn là 10 phần có uy vọng a. Mắt thấy ở đây, hắn cũng chỉ đành phải nói, tốt a, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Ân, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Lâm Uyển nói ra, như có cần. Có thể tùy thời gọi ta, ta liền rời đi trước, giúp người sưu tập những tài liệu kia. Lâm Uyển nói ra, đa tạ tiền bối. Tô Dạ nói ra, cứ như vậy, Tô Dạ tiện việc Ninh Thiên Tông bên trong tu luyện. Cái này vừa tu luyện, liền là một tháng đi qua. Hắn vốn là dự định trọng tân trở lại trên chiến trường. Nhưng là hiện tại nếu Lâm Uyển muốn trợ giúp chính mình sưu tập Thái Thanh kiếm trận cần có tài liệu. Lúc này đến trên chiến trường sự tình, cũng không cần phải khẩn cấp như vậy. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn mau sớm tăng thực lực lên. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Bất kể như thế nào, thực lực nếu là không đủ, ta cho dù nghĩ thấy Đông Phương Quỳnh Sinh cũng khó khăn. Giải khai thiên đấu ngũ tinh, càng là sẽ không bao giờ. Bất quá may mà, cái này kiếm trận sự tình là giải quyết. Miễn là tài liệu sưu tập đầy đủ, hắn liền có thể thuận thế tu luyện Thái Thanh kiếm trận. Ngay tại một tháng này, Ninh Thiên Tông cũng đối cái này Thánh Huyết Châu triển khai nghiên cứu. Cái này thành quả nghiên cứu, tự nhiên là phải xem cái này Thánh Huyết Châu, đến tột cùng có thể hay không có bọn hắn tưởng tượng hiệu quả. Chỉ bất quá kết quả, lại là để bọn hắn bất mãn hết sức. Đây là thứ 1000 nhiều lần, chuyện gì xảy ra, vì sao Thánh Huyết Châu hoàn toàn không phát huy ra được hiệu quả. Ninh Thiên Thần Vương thần sắc ngưng trọng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, một bên Hải Lan Thần Tôn cũng là hít một hơi thật sâu. Cái này xác thực 10 phần không thể tưởng tượng, lẽ ra, Thánh Huyết Châu phương pháp sử dụng chúng ta cũng là biết đến. miễn là đem thánh huyết châu chú nhập thể nội, thánh huyết châu liền có thể tách rời ra thánh huyết nguyên linh. Rửa sạch nhân loại chúng ta huyết mạch, cái này thánh huyết châu là lấy 12 chủng thái cổ chân linh huyết mạch tạo nên mà thành. 12 chủng thái cổ chân linh huyết mạch hợp lại là một. Có thể tại huyết mạch lực lượng bên trên áp chế vực ngoại thiên ma. Nhân loại chúng ta huyết mạch, mượn nhờ thánh huyết nguyên linh, liền có thể tới một mức độ nào đó chính diện chống lại vực ngoại thiên ma. Có thể là vì sao thánh huyết nguyên linh từ đầu đến cuối không có từ thánh huyết châu bên trong. Tháo rời ra, không ít thần tôn cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Kết cục có thể không xong, một cái thần tôn nói, thánh huyết châu trước hết nhất tách mà ra thánh huyết nguyên linh. Là tinh thuần, chân quý nhất, đặc biệt là lần đầu tiên tách mà ra thánh huyết nguyên linh. Càng là có thể xưng chi là thánh huyết thần linh, ở trong đó ẩn chứa 12 chủng thái cổ chân linh huyết mạch. Là dày đặc nhất tối trí thuần, hiện tại chúng ta nếu như không chiếm được thánh huyết nguyên linh. Cái này thánh huyết châu sự tình một khi bị những tông môn khác biết rõ. Vậy chúng ta liền không có cách nào ưu tiên hưởng dụng tinh thuần nhất thánh huyết nguyên linh lực. Lượng, Ninh Thiên Thần Vương chắp tay nói ra, sự tình xác thực có chút không đúng. Lúc trước chúng ta Ninh Thiên Tông cũng tham dự thánh huyết châu nghiên cứu. Thánh huyết châu mở ra phương thức là dùng vực ngoại thiên ma huyết dịch. Cùng cái này 12 chủng thái cổ chân linh huyết dịch sinh ra dung đột. Cuối cùng lại đem thánh huyết châu tách mà ra. Hiện tại nhưng như thế nào là tốt, một đám thần tôn không còn biện pháp nào. Thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng không thành công. Ninh Thiên Thần Vương vuốt vuốt lông mày, nghĩ tới điều gì, đem Tô Giả gọi tới. Hỏi một chút hắn đến tột cùng là như thế nào chuyện quan trọng. Hải Lan thần tôn không hiểu nói, đại nhân, ý của ngài là... Tô Giả tiểu tử này tại Thánh Huyết Châu bên trên động tay động chân. Không, ta không hoài nghi tới Tô Giả, hắn cũng sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Tại Thánh Huyết Châu bên trên động tay động chân, lại đem Thánh Huyết Châu cho chúng ta, với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Ta chỉ là muốn biết, hắn nắm giữ Thánh Huyết Châu lâu như vậy, phải chăng có thu hoạch? Ninh Thiên Thần Vương nói ra, Hải Lan thần tôn nghe vậy, lập tức phân phó, Lâm Uyển, làm phiền ngươi lại đi đem Tô Giả gọi qua đi. Lâm Uyển liền nói, không có vấn đề, sau nửa canh giờ, trong tu luyện Tô Giả cảm ứng được Lâm Uyển đến, cấp tốc đứng dậy nghênh đón, Lâm Uyển tiền bối, Tô Giả cung kính nói, ngài lần này đến đây, chẳng lẽ là Thái Thanh kiếm trận sự tình có chỗ dựa rồi. Lâm Uyển cười một tiếng, Thái Thanh kiếm trận tài liệu đã siêu tập 7-8 phần. Bất quá phức tạp trình tự là tiếp xuống rèn đúc luyện hóa. Ngươi cái này Thái Thanh kiếm trận, làm là vương cấp thần thông. Trọn vẹn nhu cầu 8,111 lưỡi phi kiếm. Muốn luyện chế ra không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tô Giả cũng biết mình nóng lòng, suy nghĩ nghĩ sau bất thình lình ý thức được cái gì. Tiền bối kia lần này tới đây, Lâm Uyển thần sắc dần dần nghiêm túc. Tô Giả, là thần vương đại nhân để cho ta gọi ngươi đi qua. Là cùng Thánh Huyết Châu có liên quan, Tô Giả dù thông minh, cũng suy đoán không ra Thánh Huyết Châu phương diện sự tình. Ninh Thiên Thần Vương tìm chính mình làm cái gì? Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ đến cùng theo Lâm Uyển đi qua, đi tới Ninh Thiên Thần Vương phía sau núi trong sơn cốc. Đợi được đến lúc đó, Tô Giả cảm ứng được một đám tầm mắt của người toàn bộ đặt ở trên người mình. Cái này để Tô Giả sờ lên cái mũi về sau, chỉ đến nhau nhau cung kính bái kiến chư vị tiền bối, nói đến, Thần Vương đại nhân gọi vãn bối tới đây, không biết, Tô Giả. Cái này Thánh Huyết Châu trong tay ngươi lâu như vậy sự tình. Ngươi có thể thôi động ra lực lượng của nó. Ninh Thiên Thần Vương nói. Tô Giả không hiểu nói. Thôi động lực lượng của nó. Hoặc là nói, ngươi có thể nhìn trộm đến hắn bí mật gì. Ninh Thiên Thần Vương tiếp tục nói. Tô Giả không chần chờ. Phất tay áo bên dưới. Đem trong cơ thể mình cái kia thần bí huyết cầu. Tế đi ra. Đây là Thánh Huyết Thần Linh. Là Thánh Huyết Châu lần đầu tách mà ra chân linh huyết cầu. Hắn lại nhưng đã thúc giục Thánh Huyết Châu lực lượng. Làm sao có thể, hắn là làm được bằng cách nào? Một đám thần tôn cùng thần tướng xem cứng họng. Cái này để Tô Giả càng là nghi hoặc. Chẳng lẽ đám người này không có đem Thánh Huyết Châu lực lượng thôi động? Không nên a đi, Ninh Thiên Thần Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Giả. Tô Giả, ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đem Thánh Huyết Châu bên trong Thánh Huyết Nguyên Linh lực lượng rút ra mà ra? Cái này, vãn bối giết không ít vực ngoại thiên ma. Lợi dụng thiên ma chi huyết, dung nhập cái này Thánh Huyết Châu bên trong, liền tự nhiên mà vậy ra đời Thánh Huyết Nguyên Linh. Tô Giả nói ra, phương pháp, Không có vấn đề, Ninh Thiên Thần Vương chắp tay mà đứng. Chúng ta cũng là dùng phương pháp này. Vì cái gì? Trong chúng ta mỗi người, đều từ đầu đến cuối không có biện pháp. Đem cái này thánh huyết nguyên linh từ thánh huyết châu bên trong rút ra đi ra. Cái này, Tô Dạ cũng có chút ngoài ý muốn. Những người này không có cách nào làm đến đem thánh huyết nguyên linh rút ra mà ra. Như thế có phần là không thể tưởng tượng sự tình. Chương 1574, huyết mạch vấn đề hiện tại. Một đám người ánh mắt toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Bọn hắn đều mở ra không được thánh huyết nguyên linh. Chỉ có Tô Dạ mở ra được. Vấn đề này, đến cùng là ra trên người bọn hắn. Vẫn là xuất hiện ở tại Tô Dạ trên thân. Bách Khô Thần Tôn lúc này nói ra. Thần Vương Đại Nhân, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Ồ, nói nghe một chút, Ninh Thiên Thần Vương giảng đạo. Bách Khô Thần Tôn nhếch miệng cười một tiếng. Thực ra cũng là đơn giản, nhưng cái này Tô Dạ đem thánh huyết thần linh lấy ra. Nộp lên đến trong tay của ngài, lại để cho hắn dùng một lần thánh huyết châu. Nếu như hắn thật có cái năng lực kia từ đó tách mà ra thánh huyết nguyên linh. Lần này hắn như thế sẽ thành công, nếu như tách không ra, như vậy, cái này thánh huyết châu, chỉ sợ sẽ là bị người động tay chân đi. Tô Dạ biểu lộ có chút phát lạnh, cái này Bách Khô Thần Tôn nói chuyện thật đúng là xảo trá. Bất quá lại so Chu Hồng mạnh hơn nhiều, đối phương cũng không nâng là ai động tay chân, vừa ý nghĩ đã lại không qua rõ ràng là nói hắn động tay chân a. May mà Ninh Thiên Thần Vương là người hiểu chuyện, phất tay nói ra. Biện pháp này ngược lại là không có vấn đề, bất quá thánh huyết thần linh nếu là do Tô Dạ lấy được trước. Đó chính là hắn, ta không hội trắng trợn cướp đoạt. Tô Dạ, người trước đem thánh huyết thần linh lấy ra, phóng tới một bên, ta không sẽ động ngươi đồ vật. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì chỉ có ngươi là đặc biệt. Tô Dạ biết rõ, bất kể có phải hay không là ra ngoài bị người hoài nghi. Hôm nay hắn đều đến bộc lộ tài năng. Nếu không về tình về lý bên trên rất khó nói qua được đi. Không có vấn đề, Tô Dạ trực tiếp đem thể nội thánh huyết thần linh lấy ra ngoài. Nhìn như một viên đơn giản huyết cầu, đợi đến bị hắn khi rút tay ra, cũng là để cho một đám người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Đây chính là thánh huyết thần linh sao? Thật mạnh khí tức, cái này thánh huyết thần linh quả thật đến. Không ít thần tôn, thần tướng, đều toát ra tham lam thần sắc. Nếu như cái này thánh huyết thần linh thành vì bọn họ vật cầm, thay đổi dòng máu, bọn hắn tại đối mặt vực ngoại thiên ma thời điểm thực lực lại sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Bỗng phi mạnh lên, tới lúc đó, tại trên chiến trường vực ngoại, bọn hắn liền có thể đại sát tứ phương, thành là nhân tộc trong mắt anh hùng. Không ít người đều hô hấp dồn dập, rất muốn đạt được cái này thánh huyết thần linh, chỉ bất quá mắt nhìn Ninh Thiên Thần Vương cái kia bình tĩnh hào không gợn sóng hai mắt. Cái này ánh mắt tham lam liền không thể không bớt phóng túng đi một chút. Bách Khô Thần Tôn sắc mặt khó chịu, gia hỏa này, có tài đức gì, có thể ủng như thế thánh vật. Trong lòng của hắn là ước ao ghen tị, khỏi phải nói nhiều khó chịu, đáng giận, coi như ta không lấy được cái này thánh huyết thần linh. Cũng không thể để hắn có được bảo vật này. Bách Khô Thần Tôn trong lòng âm thầm tính toán, Tô Dạ hiện tại lấy ra thánh huyết thần linh, trước phóng tới một bên, sau đó đi tới cái kia Ninh Thiên Thần Vương bên cạnh thánh huyết châu trước. Đối với cái này thánh huyết châu, Tô Dạ không thể quen thuộc hơn được. Tay hắn đặt ở thánh huyết châu bên trên, thánh huyết châu bên trong thiên ma huyết dịch đã bão hòa. Tô Dạ, ngươi có thể tùy thời mở ra thánh huyết châu lực lượng. Ninh Thiên Thần Vương nhắc nhở, Tô Dạ không do dự nữa. Lực lượng nhấp nhô bên dưới, cùng thánh huyết châu sinh ra câu thông. Trong lúc nhất thời, thánh huyết châu bên trong lực lượng cấp tốc phun trào, tiến nhập Tô Dạ thể nội. Sau đó, không thể tưởng tượng chính là, một viên thánh huyết nguyên linh, cứ như vậy dễ dàng tại Tô Dạ thể nội sinh ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Tô Dạ cũng không có che giấu, đem cái này thánh huyết nguyên linh từ thể nội lấy ra. Bỏ vào trước mặt mọi người, cái này kêu một đám người xem cứng họng, không biết xảy ra chuyện gì, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cái này thánh huyết châu thật bị người động tay chân? Ninh Thiên Thần Vương lắc đầu, không phải bị người động tay chân, nếu là bị người động tay chân, Tô Dạ tiểu hữu hiện tại cũng không có khả năng từ đó thu hoạch thánh huyết nguyên linh. Vậy đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hải Lan Thần Tôn có phần là kinh ngạc, Ninh Thiên Thần Vương một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét. Lúc này cũng phát giác ra vài phần mánh khóe, vấn đề không phải xuất từ trên người chúng ta. Cũng không phải xuất từ thánh huyết châu trên thân, mà là xuất từ thánh huyết châu sáng tác bên trên, Đây là ý gì? Rất nhiều người phi thường không rõ. Thánh huyết châu sáng tác hiện tại còn chưa hoàn thiện. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, chúng ta lý niệm là không sai. Chúng ta thông qua thánh huyết châu bên trong chân linh chi huyết, cải tạo tự thân nhân loại huyết mạch, lại phối hợp thiên ma chi huyết, từ đó sinh ra cùng vực ngoại thiên ma huyết mạch lực lượng chống lại lực lượng. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, cái này thánh huyết châu cần thiên ma chi huyết mới có thể lấy mở ra. Vấn đề căn nguyên, chính là ở thiên ma chi huyết bên trên. Hải Lan Thần Tôn rất nhanh cũng ý thức được vấn đề căn nguyên. Thần Vương Đại Nhân ý tứ là, chúng ta thể nội huyết dịch cùng chân linh chi huyết không hội sinh ra bài xích, nhưng lại cùng thiên ma chi huyết sinh ra bài xích. Không, chúng ta thể nội huyết dịch, cùng chân linh chi huyết, thiên ma chi huyết, đều có chỗ bài xích. Ninh Thiên Thần Vương biểu lộ nghiêm túc nói, chúng ta điều động không được cái này hai cỗ huyết mạch lực lượng. Cho nên thánh huyết nguyên linh mới sẽ không ở chúng ta thể nội sinh ra. Thế nhưng là Tô Dạ làm sao điều động? Không ít người vì đó nghi hoặc. Ninh Thiên Thần Vương nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, tiểu gia hỏa này thể nội ẩn chứa một cỗ phi thường thần diệu lực lượng, ta cũng nhìn không thấu, hắn nên có một loại cải biến tự thân huyết mạch thần thể thiên phú. Ồ, nghe đến nơi này, không ít người đưa mắt nhìn nhau, ngược lại là trong lúc nhất thời thoải mái, cái này cải biến tự thân huyết mạch thần thể thiên phú ngược lại là rất bình thường. Nếu là như vậy lời nói, liền nói thông được. Tô Dạ bị Ninh Thiên Thần Vương như thế một cái phân tích, nhất thời cũng hiểu rõ nhiều. Thì ra là thế, vấn đề căn nguyên là xuất từ trong cơ thể mình thần ma chi huyết. Thần ma chi huyết áp đảo vạn vật phía trên, cái này chân linh chính là thái cổ thời kỳ chân long thiên phượng. Có lẽ huyết mạch cao quý, có thể thực tế là so sánh lẫn nhau thần ma chi huyết vẫn là chênh lệch một cái cấp bậc. Lại phối hợp thiên ma chi huyết, cũng như thế, thần ma chi huyết đều có thể điều động. Cái này có thể muốn thế nào là tốt, không ít người nói ra, Ninh Thiên Thần Vương nói ra, hiện tại biết rõ vấn đề căn nguyên, liền dễ giải quyết, chỉ phải nghĩ biện pháp giải quyết huyết mạch vấn đề liền có thể. Bất quá, thật phải giải quyết huyết mạch này lực lượng, thánh huyết châu chỗ có thể phát huy suất lực lượng cũng liền giảm bớt đi nhiều. Cái này, không ít người đều có thể đoán đi ra, muốn cải biến vấn đề này, thánh huyết châu lực lượng khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Chẳng lẽ dùng tiểu gia hỏa này huyết dịch tiến hành hỗn hợp, không được sao? Một tên thần tôn nói ra, không tốt, Ninh Thiên Thần Vương nói ra, Tô Dạ một lực lượng cá nhân, không cải biến được toàn bộ thánh huyết châu, coi như để Tô Dạ không hạn chế đi trợ giúp tách ra thánh huyết nguyên linh. Cũng trị ngọn không trị gốc, mà lại dạng này đối với Tô Dạ cũng không chỗ tốt. Bách Khô thần tôn lúc này đứng ra cười nói, nhưng là thần vương đại nhân, Tô Dạ cái này thánh huyết thần linh hoàn toàn có thể hiếu kính tại ngài a, ngài chính là thần vương, chính là chúng ta Ninh Thiên Tông hy vọng, ngày sau thánh huyết châu thay đổi qua về sau, tuyệt đối sinh ra không ra tinh thuần như thế thánh huyết thần linh. Chương 1575, Thiên Tuyển chi chiến Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ. Cái này Bách Khô thần tôn mục đích lại không qua rõ ràng. Cái kia chính là hại người không lợi mình, hắn không chiếm được thánh huyết thần linh, cũng không để cho mình đạt được. Rõ ràng không có ý định để hắn tốt hơn. Tô Dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không nói gì, hắn hiện tại nói cái gì cũng không có chút ý nghĩa nào. Liền xem Ninh Thiên Thần Vương lựa chọn, nếu như Ninh Thiên Thần Vương thật muốn thánh huyết thần linh, hắn cũng tuyệt không hai lời, dù sao thánh huyết châu vốn là U Phù Dung cho mình. U Phù Dung cũng muốn chính mình đem thánh huyết châu giao cho Ninh Thiên Thần Vương. Nhưng nếu như Ninh Thiên Thần Vương thật lấy đi, cái kia trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc. Ninh Thiên Thần Vương thoáng suy nghĩ, Bách Khô Thần Tôn nói không được đầy đủ không có đạo lý. Bất quá rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, không cần, cái này thánh huyết thần linh, nếu là Tô Dạ được đến, đó chính là hắn, ta chính là Ninh Thiên Tông tông chủ, còn không có đạo lý đoạt người một nhà đồ vật. Bách Khô Thần Tôn, về sau loại lời này, người cũng không nên nói, miễn đến đả thương người một nhà trái tim, rõ. Bách Khô thần tôn mặt ngoài đáp ứng đúng chỗ, nhưng trong lòng lại là rất buồn bực. Tô Dạ vận khí thật tốt, gặp Ninh Thiên Thần Vương. Đáng giận, quả thật đáng giận. Tốt, Tô Dạ, người trước tạm ly khai đi. Ninh Thiên Thần Vương dặn dò, Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, lại một lần nữa lui ra. Lần này đến chỗ này, cũng là không tính không có thu hoạch. Hắn nhận biết đến chính mình được đến thánh huyết thần linh chính là một kiện chân chính bảo vật. Mặc dù không rõ lắm cụ thể, nhưng mắt thấy nhiều cường giả như vậy đối với hắn ánh mắt coi trọng. Liền không khó suy đoán, cái này thánh huyết thần linh giá trị. Sau đó, Tô Dạ lại một lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái bên trong. Một cái chớp mắt ấy, lại là hơn một tháng đi qua. Một tháng sau, Tô Dạ ẩn ẩn thần hồn tán khai bên dưới, cảm ứng được Ninh Thiên Tông một chút biến hóa, giống như có đông đảo cường giả bước vào Ninh Thiên Tông rồi. Cũng không phải là Ninh Thiên Tông người, Tô Dạ cảm ứng được về sau, tự lẩm bẩm, bất quá những chuyện này, hắn cũng không có cách nào đi ước đoán, chỉ có thể tiếp tục chính mình tu luyện. Hắn hiện tại tu vi lại một lần nữa có chỗ tinh tiến. Mặc dù cách đột phá còn có chút khoảng cách, nhưng là so với trước đó từ trên chiến trường trở về lúc, còn mạnh hơn ra một chút. Rốt cục, mấy ngày sau, một chúng cường người vội vàng rời đi. Đợi đến rời đi lúc, trên bầu trời vang lên một thanh âm. Đã như vậy, vậy chuyện này cứ như vậy định rồi. Nửa năm sau, Thánh Huyết Châu liền giao cho những tiểu tử kia tới tranh đoạt. Thanh âm này cuồn cuộn truyền ra về sau. Cái kia một chúng cường người mới biến mất vô tung vô ảnh. Không thấy bóng dáng, lúc này, Ninh Thiên Thần Vương chắp tay mà đứng, nhìn phía xa, thần sắc ngưng trọng nói, Thánh Huyết Châu tin tức, cuối cùng vẫn là tiết lộ, ta Ninh Thiên Tông muốn bảo trụ Thánh Huyết Châu cũng không phải là chuyện dễ. Các ngươi mấy cái, đem trên chiến trường thiên tài toàn bộ triệu tập trở về. Nửa năm sau, đã có hơn ngàn năm không tổ chức qua thiên tuyển chi chiến. Liền muốn bắt đầu, rõ. Người phía dưới không khỏi là thầm mắng, cũng không biết.